Phong Thần Châu, chương 4377, chẳng lẽ ngươi còn có thể xoay chuyển tình thế à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ, ở giữa tam hồn thất phách xuất hiện một sợi tơ đang chậm chạp cuốn lấy. Cái này, hiển nhiên là đang lột xác đến thiên thánh, không chỉ có thế, trong lúc trời đất đang thay đổi, trong lúc mơ hồ, hình như có sấm chớp dày đặc muốn phá rách hư không để chém xuống, mà thật lâu sau đó, thật sự có sấm chớp đánh xuống. Ầm ầm, răng rắc, vô số tia chớp, tia sét liên tục đánh xuống, từng tia sét chém thẳng vào thân thể Tần Ninh, mà giờ khắc này, song hồn long phượng trong cơ thể Tần Ninh cũng đang lột xác, tam hồn thất phách của hắn bắt đầu quán thông, bước lên con đường thiên thánh, mà long hồn cùng phượng hồn cũng tự động tụ tập hồn thất phách bên trong hồn phách lại với nhau, ba thứ cùng động, thanh thế rung trời, đây chính là chỗ đáng sợ của song hồn long phượng, người bên ngoài là một. Nhưng Tần Ninh là ba, mà ba thứ này, không tính đến hồn phách của bản thân hắn thì song hồn phách long phượng càng thêm bá đạo, vượt xa một phách của người thường. Tam hồn thất phách kết cấu lại một chỗ, ngưng tụ thành hồn phách hoàn chỉnh, tổng cộng có 10 đường kết nối, mà đây cũng là sự phân chia cấp bậc của thiên thánh. Khi tam hồn cùng thất phách nối liền, hồn lực cùng phách lực sẽ kết hợp, ngưng tụ thành sức mạnh hồn phách, hai hợp một là dung hợp sức mạnh. Không phải 1+1=2, mà là chồng lên theo cấp số nhân. Vào giờ phút này, Tần Ninh phóng thích sức mạnh trong cơ thể, khí tức bá đạo ầm ầm hội tụ, phảng phất như đang va chạm cực mạnh với ai. Khí thế của tam hồn thất phách cất cao, Nhan Như Họa lẩm bẩm nói. Thiên thánh nhất phẩm, Nhan Như Họa thật sự rất khiếp sợ. Trước đó không lâu, cô ta đã đột phá đến thiên thánh nhất phẩm, nhưng dao động rất nhỏ, tam hồn thất phách bắt đầu kết nối lần thứ nhất. Bước vào thiên thánh nhất phẩm, thế mà sao? Tần Ninh đột phá lại có động tĩnh lớn như vậy chứ? Giờ khắc này, Nhan Như Họa đột nhiên có một suy nghĩ, đột phá của mình chẳng lẽ là giả? Mà cùng lúc đó, Tần Ninh bước ra, khí thế so với ban nãy đã khác đến nghiêng trời lệch đất, thiên thánh nhất phẩm, tới rồi. Giờ khắc này, Tần Ninh nhìn Xảo Vân cùng Mạc Thanh Cốc, khóe miệng khẽ nhếch, hai vị thiên thánh thất phẩm, chênh lệch giữa nhất phẩm và thất phẩm lớn cỡ nào chứ? Hắn biết, chẳng lẽ ngươi còn có thể xoay chuyển tình thế à? Cảnh giới thiên thánh có 10 bậc, 1+1=1 lần sức mạnh hồn phách nhân lên. Cách chương,